Chương 326, những thứ này đều là hắn nên thụ. Huống hồ nhà nàng chủ tử tính nết tuy cùng bình thường nữ tử không giống, lại không phải ỷ sủng mà kiêu người, cũng không phải cố ý muốn làm khó hoàng thượng, cái này vừa thấy chính là có đặc biệt gì nguyên nhân. Tô Y khe khẽ thở dài. Nàng cái này không phải là không đành lòng chủ tử bụng tiểu bảo bảo sao? Hoàng thượng cho dù có sai cũng có thể chậm rãi bù lại, nhưng này hài tử nếu là thật đánh rớt, lại cũng không có tu bổ có thể, tốt xấu là cái tiểu sinh mệnh đâu. Đương nhiên trọng yếu nhất là, chủ tử đối hoàng thượng rõ ràng là có tình cảm, bằng không nàng cũng không dám dễ dàng nói những này. Nam tử trầm mặc một lát, ai nói ta muốn đem hài tử lưu rơi? A Tô Y lìa sửng sốt, Lục Trúc cũng kinh ngạc nhìn xem nam tử. Ta chỉ nói là không muốn, chưa nói muốn đem hắn lưu rơi. Nam tử giọng điệu thản nhiên, trước kia không có ý định muốn hài tử, cho nên mới mỗi lần uống thuốc, nhưng rốt cuộc là khó lòng phòng bị. Ngoài ý muốn tùy thời đều sẽ đến, không muốn cũng không biện pháp. Được nếu đến, nàng liền sẽ tiếp nhận, sẽ không dễ dàng đem con lưu rơi. Tố Y cùng Lục Trúc yên lặng trong chốc lát, đều không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ thật chủ tử cũng rất làm cho đau lòng người. Mấy năm nay vẫn luôn nữ giả nam trang, tuy nói quyền cao chức trọng, được một cái luyến sủng thân phận hạ, bao nhiêu người đều dùng ánh mắt khác thường đang nhìn nàng, những kia tự xưng là vi chính nhân quân tử nam nhân khinh thường, đế đô quyền quý ở nhà bọn nữ tử cũng đồng dạng trướng mắt. Huống hồ chủ tử tồn tại ngăn cản những cô gái kia vào cung vì phi hy vọng, các nàng tự nhiên càng là tâm tồn bất mãn. Chủ tử thói quen một người độc lai độc vãng, cơ hồ không mấy cái nói được vài lời bằng hữu. Tô Y cùng Lục Trúc chỉ là thị nữ, mà cũng không lý giải chủ tử cùng hoàng thượng ở giữa đến cùng từng xảy ra chuyện gì, tự nhiên không dám tùy ý phát biểu quan điểm. Loại thời điểm này nếu là có cái chi kỷ tán gẫu lên vài câu nhiều tốt, còn có thể khuyên giải khuyên giải. Nam tử không biết có phải không là nhìn thấu hai người thị nữ ý nghĩ trong lòng, đôi lông mày gảy nhẹ, các ngươi đang nghĩ cái gì? Tô Y thì hãy ngước mắt, chủ tử trong lòng là không phải rất khổ sở nam tử bật cười. Ta vì cái gì sẽ khổ sở? Đương nhiên là bởi vì hoàng thượng. A Tô Y Y trong lòng nghĩ như vậy, lại không có nói ra khỏi miệng. Dùng người khác sai lầm đến trừng phạt chính mình, là cái không quá sáng suốt quyết định. Nam tử giọng điệu thanh thản, thậm chí mang theo vài phần đã từng mệt lười, bổ tướng có như vậy luẩn quẩn trong lòng Tô Y Y trước mắt. Cho nên ai đã làm sai chuyện, ai liền nên tiếp nhận trừng phạt. Nam tử nhạt nói, chỉ đơn giản như vậy. Lục Trúc mày vặn vặn, mơ hồ cho ra một cái suy đoán, cho nên, chủ tử nhưng thật ra là tại trừng phạt hoàng thượng không thì đâu. Nam tử cười cười, liếm con mắt vuốt ve bụng của mình, dám ở trên người ta tính kế, những thứ này đều là hắn nên thụ. Tố Y cùng Lục Trúc hai mặt nhìn nhau, nhất thời không khỏi cũng bắt đầu dậy lên đồng tình hoàng thượng đến. Toàn bộ thiên đô thành đã lật ngày, mà thân là sự kiện ngòi nổ nam tử lại tại trong phủ nhàn nhã tự tại, hoàn toàn không có một chút khẩn trương bất an. Thừa cơ hội này, nhường Thương Hàn Duật có thể thi triển thủ đoạn thanh trừ sớm nên thanh trừ một nhóm người, đỡ phải bọn họ tiếp tục núp trong bóng tối gây sóng gió. Trừ đó ra, nhất quán thích tìm nam tử phiền toái mấy người kia tốt nhất cũng có thể nhớ kỹ lần này giáo huấn, về sau an phận chút, đừng không biết tự lượng sức mình cho người khác tìm không thoải mái, cũng cho mình tìm không thoải mái. Từ An Cung Thái Hậu Tần Thị là cuối cùng biết tin tức, tuy nói chậm chút, lại cũng không tính quá muộn. Dù sao con trai của nàng, nàng anh trai và chị dâu, nàng cháu cũng mới vừa bị hạ nhập thiên lao mà thôi.